Ngạo Thế Đan Thần, chương 1776, chương 1783, Thiên Thần Truyền Công. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường chú ý thoáng một phát phía sau cái kia chút ít ma quái. Phát hiện những cái kia lớn lên hình thù kỳ quái ma quái lại bị cao lớn màu đỏ như máu hình người ma quái bắt lại. Từng miếng cắn xé lấy, hình người ma quái ăn những cái kia ma quái về sau, đang tại hấp thu mặt khác ma quái lực lượng, chính không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hình thể mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là cái kia cổ tà ác khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Trầm Tường một bên trầm tư, vừa đi theo mọi người chạy trở về thần thành, hắn nghĩ đến địa ngục ma đế. Căn cứ những chiến thần kia nói chuyện đến xem, những này ma quái sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều là địa ngục ma đế giở trò quỷ, nhưng là cái này thần minh chi giới cũng không phải bình thường không gian. Muốn từ nơi này làm ra nhiều như vậy khe hở, đem thế giới khác ma quái làm cho tới nơi này rất khó. Mà bây giờ nhìn lại, địa ngục ma đế giống như rất nhẹ nhàng liền làm được. Chẳng lẽ địa ngục ma đế sau lưng có một cái lợi hại thần vương chèo chống? Trầm Tường chỉ có thể giải thích thế nào? Thần vương tại thần minh chi giới đã biến mất đã lâu rồi. Một mực đều che giấu. Mưu đồ lấy sự tình gì? Phía sau hình người ma quái tuy nhiên lợi hại, nhưng là Nhâm Thiên Dũng bọn hắn cái này 10 cái chiến thần xem đã dậy chưa cảm thấy cái gì khẩn trương. Cho nên Trầm Tường bọn hắn cũng không sao cả lo lắng. Dù sao trong Chu Ma Thần Thành còn có một Chu Ma Thiên Thần. Cùng với Chu Ma Thiên Thần đệ nhất đệ nhị nhóm thần bí mà cường đại đệ tử. Trầm Tường bọn hắn xông vào cửa thành về sau. Cửa thành liền lập tức đóng chặt lên. Lão đại, chúng ta còn muốn hay không khấu trừ phân? Muốn khấu trừ bao nhiêu? Cái kia lão ngũ hỏi. Lúc này rất nhiều người đều phi thường quan tâm chuyện này. Không cần khấu trừ phân. Các ngươi cũng đã tận lực. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới những cái kia ma quái sẽ lợi hại như vậy. Cái kia đã không phải là năng lực của chúng ta phạm vi. Không liên quan chuyện của các ngươi. Nhâm Thiên Dũng cười cười. Kế tiếp chúng ta chỉ cần tại nội thành đợi một thời gian ngắn. Đợi lão sư huynh bọn hắn thu thập xong bên ngoài. Có thể khôi phục lại bình tĩnh rồi. Mọi người nghe được về sau. Một hoan mà tán, nhao nhao lập bang kết đội đi nha. Những cái kia ma quái thật sự rất lợi hại. Đặc biệt là những cái kia cái chán ngưng ra tinh thể ma quái. Ta cùng lão thái rất gian nan tài cán mất một cái loại nhỏ. Tiêu Cừu thở dài, xem ra thực lực của chúng ta còn cần phải tăng lên. Trầm Tường, ngươi đến Chu Ma Thần Điện tầng thứ 10A, có việc tìm ngươi. Nhâm Thiên Dũng cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường cùng Tiêu Cừu thái cường đánh cái bắt chuyện, liền bước nhanh đi về hướng Chu Ma Thần Điện, tiến vào tầng thứ 10. Tầng thứ 10 ở bên trong, có 5 người, một cái trong đó là Nhâm Thiên Dũng, mặt khác 4 cái theo thứ tự là, mang mặt nạ nhị sư huynh, béo lão ngũ, cửu sư muội cùng với thập đại chiến thần trong nhỏ nhất lão thập. Ngươi vừa mới gia nhập Chu Ma Thần Điện, ngươi cần học tập Chu Ma Thần Công, ngươi có thể theo trong chúng ta lựa chọn một gã. Nhâm Thiên Dũng mỉm cười nói, hiện tại hắn còn không có đem Trầm Tường thân phận nói cho mặt khác sư huynh đệ. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đây là Chu Ma Thần Điện quy củ, trước khi Thái Cường cùng Tiêu Cừu đều cùng hắn đã từng nói qua. Thái Cường chính là Nhâm Thiên Dũng chỉ đạo đấy, Tiêu Cừu thì là mập mạp kia lão ngũ, ta đây cần như thế nào lựa chọn đâu này? Trầm Tường hỏi, ta so sánh am hiểu hỏa diễm, nhị sư huynh nói ra, bất quá ta mỗi tháng chỉ có thể chỉ đạo ngươi một canh giờ. Bởi vì ta thời gian không nhiều lắm, ta am hiểu dị thần lực, chính là so sánh đặc thù mà cuồng bạo thần lực vận dụng. Béo lão ngũ nói ra, ta am hiểu lôi điện, cái kia chất phác lão thập nhếch miệng cười cười, cửu sư thúc am hiểu băng hàn chi lực, ta trước khi được chứng kiến rồi. Trầm Tường cười nói, cái kia cửu sư muội nhẹ gật đầu. Nhâm Thiên Dũng hỏi, ta am hiểu kiếm pháp. sử dụng Chu Ma Thần Công đại đa số đều là cùng kiếm đạo có quan hệ. Thập đại chiến thần còn có nam tên A Trầm Tường lại hỏi. Hắn hiện tại thật sự không biết lựa chọn ai tốt. Vâng, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không chịu trách nhiệm chỉ đạo. Nhâm Thiên Dũng nhẹ gật đầu. Ngươi có lẽ so sánh am hiểu hỏa diễm. Bất quá nhị sư huynh trong khoảng thời gian này đã có những lúc khắc muốn làm. Nhưng ta hay vẫn là đề nghị ngươi lựa chọn nhị sư huynh. Ngay tại Trầm Tường muốn làm ra quyết định thời điểm, một đạo thanh âm già nua truyền đến, ta đến chỉ đạo hắn, các ngươi không cách nào đào móc ra tiềm lực của hắn. Nói chuyện chính là Chu Ma Thiên Thần, cái này lại để cho nhị sư huynh bốn người bọn họ đều so sánh khiếp sợ. Mà Nhâm Thiên Dũng lại không biết là thần kỳ, sư phó, ngươi không phải đang bế quan sao, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Cái kia cửu sư muội hỏi, không sao, ta tự mình truyền thụ hắn Chu Ma Thần Công, ta mấy trăm vạn năm ra, khai sáng Chu Ma Thần Công nhiều vô cùng, nhưng có rất nhiều đều là vì các loại nhân tố, mà không người học hội, đặc biệt là trong đó một môn, ta tuy nhiên có thể khai mở sáng tạo ra, có thể ngay cả ta đều không thể phát huy hắn uy lực chân chính. Chu Ma Thiên Thần nói ra. Trầm Tường, 30 tầng, vâng, chủ điện thiên thần, Trầm Tường vội vàng đi về hướng thang lầu, nhị sư huynh kia mấy người bọn hắn, nhìn xem Trầm Tường bóng lưng, đều kinh ngạc được nói không ra lời. Lão đại, tiểu quỷ này chính là cái lại để cho địa ngục ma đế phát điên tiểu quỷ. Béo lão ngũ sợ hãi than nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới thần minh chi giới. Nhưng lại tại chúng ta Chu Ma Thần Điện bên trong, nói như vậy, những, này ma quái đột kích, là địa ngục ma đế đối với chúng ta phát tiết bất mãn sao? Cửu sư muội cao mày nói, trên người hắn thiên luyện chi thuật chẳng lẽ liền thật sự lại để cho địa ngục ma đế không tiếc hết thảy sao? Nhâm Thiên Dũng cười nói, kỳ thật chính là địa ngục ma đế cảm thấy không phục. Hắn trả giá nhiều như vậy. Kết quả là cũng không thể cầm Trầm Tường thế nào. Hắn hiện tại đã cùng Trầm Tường không chết không ngớt rồi. Hiện tại liền xem sư phó có thể hay không lại để cho tài thần cùng hỏa thần buông tay. Không dây dưa nữa Trầm Tường. Trầm Tường đi vào 30 tầng. Lúc này đây hắn vẫn không có nhìn thấy Chu Ma Thiên Thần. Chu Ma Thiên Thần đang bế quan. Chỉ là phân ra một đám ý thức đến truyền thụ hắn công pháp. Chủ điện thiên thần, đã liền ngươi đều không thể phát huy ra uy lực Chu Ma Thần Công. Ngươi vì cái gì như vậy tự tin, ta có thể đem hắn nắm giữ, hơn nữa phát huy ra uy lực chân chính đến. Trầm Tường hỏi, bởi vì ngươi có thiên luyện chi thuật, ngươi tự mình một người có thể sơ bộ nắm giữ thiên luyện chi thuật. Hơn nữa từ đó cảm ngộ rất nhiều diệu pháp. Ta tin tưởng ngươi đến lúc đó có thể đem của ta Chu Ma Thần Công kết hợp thiên luyện chi thuật. Chu Ma Thiên Thần nói ra, Trầm Tường hoài nghi Chu Ma Thiên Thần khẳng định nhìn trời luyện chi thuật có nhất định hiểu rõ. Nếu không hắn không sẽ biết cái kia Chu Ma Thần Công cùng thiên luyện chi thuật có thể dung hợp. Chu Ma Bảy Thức, danh tự nghe đơn giản, nhưng lại phi thường thâm ảo. Mỗi nhất thức đều có trong đó biến hóa. Ta hiện tại sẽ đem cái này Chu Ma Bảy Thức truyền vào thức hải của ngươi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trong óc lục tục truyền đến một ít tâm pháp khẩu quyết. Thoạt nhìn giống như có thể hiểu, nhưng cẩn thận đi cân nhắc, lại cảm thấy dần dần thâm ảo mà bắt đầu. Cuối cùng liền trở nên khó có thể lý giải, lại để cho Trầm Tường cảm thấy phi thường cổ quái. Mỗi nhất thức đều có thất biến. Nhưng cái này thất biến có lẽ cũng không phải cố định a. Công pháp bên trong nói được rất mơ hồ, Trầm Tường đối với chính mình lý giải năng lực còn là phi thường tự tin đấy. Nào biết được nhưng bây giờ một chút cũng xem không hiểu. Đúng vậy, thức thứ nhất là tùy thân biến thành, tại đây nói rất đúng thân thể. Thức thứ hai là theo lực biến thành, đây là thần lực, đệ tam thức là tùy tâm biến thành. Cái này là thân thể cùng thần lực kết hợp, mà ta hiện tại cũng chỉ có thể đạt tới đệ tam thức. Đằng sau bốn biến, ta hiện tại cũng không biết là cái gì. Cách chương.